Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở hộp ra, bên trong có chứng minh thư, hộ chiếu và các loại thẻ ngân hàng của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ kiểm đồ một chút rồi để vào trong ví. Bây giờ, một chút đầu mối về chuyên gia thôi miên cho Tư Mộ Hàn cũng không có. Bên phía Thời Dũng cũng vẫn luôn cho người đi điều tra. Chuyện lúc này cô có thể làm cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tìm ra một nơi để ở. Cứ ở mãi nhà Thẩm Lệ như này cũng không ổn. Nguyễn Chi Hạ nhớ đến FB của mình. Cô thử mật khẩu vài lần cuối cùng cũng đăng nhập được. Vừa đăng nhập vào FB liền thấy rất nhiều tin chưa đọc. Điện thoại rung lên liên tục không ngừng. Rung đến mức khiến tay cô cũng có chút tê dại. Nguyễn Chi Hạ đặt điện thoại xuống. Mặc kệ cho nó rung. Một lúc sau, đợi đến khi điện thoại im lặng trở lại, Nguyễn Chi Hạ mới cầm lên xem. Tin nhắn riêng và thông báo đếm không hết. Còn có rất nhiều thông báo tác cô vào. Cô nhìn đến mức hoa cả mắt. Nguyễn Chi Hạ có hơi xúc động. Khi ấy cô bán kịch bản này cho Tần Thủy San cũng không nghĩ sẽ nổi tiếng như vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ không để Tần Thủy San lỗ vốn là được rồi. Nhưng không ngờ rằng, mất thành, còn tốt hơn so với cô tưởng tượng. Nguyễn Chi Hạ xem một vài thông báo và tin nhắn riêng, sau đó đăng lên FB một tin. Cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với mất thành. Một tin FB rất đơn giản, không có từ ngữ dư thừa nào. Cô vừa đăng tin lên lập tức có người chia sẻ và bình luận. Thật sự là biên kịch đây sao? Là Chi Hạ thật sao? Là người biên kịch, mất thành, thật sao? Không dám tin tưởng sinh thời lại có thể đợi được biên kịch đăng tin. Mất thành, phần 2 đã viết chưa vậy? Số lượng bình luận và chia sẻ vẫn đang không ngừng tăng lên. Nguyễn Chi Hạ chỉ xem vài dòng bình luận rồi không xem nữa. Cô phát hiện căn bản là xem không hết được. Cô vừa mới xóa hết tin nhắn riêng và thông báo. Bây giờ lại có tin nhắn riêng và tin tức mới chưa đọc. Có điều, nhìn thấy nhiều fan vẫn nhớ đến cô và quan tâm cô như vậy. Trong lòng cô rất vui cũng rất chấn động. Nguyễn Chi Hạ tắt FB, quyết định kiểm tra thử tài khoản của mình còn tiền hay không. Cô tra một chút, phát hiện trong thẻ mình vẫn còn hơn 300 triệu. Số tiền này đối với Thẩm Lệ hay Tư Mộ Hàn mà nói, có thể không tính là gì. Nhưng đối với cô mà nói, cũng không tính là ít. Đủ để hỗ trợ cuộc sống của cô và Tư Hạ trước khi cô viết kịch bản mới. Thẩm Lệ đúng lúc đẩy cửa đi vào. Cậu làm gì vậy? Sửa sang lại một ít đồ. Nguyễn Chi Hạ đem giấy chứng nhận mới tanh ra cho cô ấy xem. Cách chương.